Các bạn đang nghe tập 11 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36: Bí mật của Phùng Thị. Lâm Tùy An bây giờ cực kỳ hối hận, vừa rồi nhất định là bị mỡ heo che mắt nên mới không muốn sống mà đi cứu người, thật sự là đau quá mà. Đại phu khám cho nàng là một nữ đại phu họ Nguyệt, là Mộc Hạ đưa tới. Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Tùy An từ kinh ngạc đến khiếp sợ, cuối cùng biến thành người chưa từng thấy người nào liều mạng như vậy. Vết thương ở tay phải bị xé rách, tay trái có vết cắt. Hai vết thương này đều là vết thương ngoài da, chưa làm tổn thương gân cốt. Phiền toái nhất là vết đao ở vai trái, còn có cánh tay phải. Nguyện đại phu nhẹ nhàng nhéo một cái, Lâm Tùy An không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì thét lên chói tai, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Dù sao bên ngoài đại sảnh là một đám công tử ăn chơi đang nhìn chằm chằm nàng không thể mất mặt được. Hơi nứt xương, Nguyệt đại phu lắc đầu. Vết thương trên vai và tay ngươi đều cần khâu lại, ngươi xác định muốn khâu ở đây sao? Lâm Tùy An nhìn ra bên ngoài đại sảnh, cả một đám người lộn xộn. Phùng Tùng thấy đông triều đã tắt thở, manh mối duy nhất cứu Phùng Du Nghĩa bị chặt đứt, từng giận công tâm một hơi không lên được nên đã ngất xỉu. Đám người Chu Trường Bình, Bạch Phàm, Nghiêm Ngôn rối loạn thành một nồi cháo, cũng đi tìm đại phu, vừa bắt mạch vừa châm cứu. Minh Thứ và Minh Phong kêu to duy trì trật tự, chỉ là căn bản chẳng có ai buồn nghe. Cách đó vài bước, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan vây quanh bản đồ Dương Đô cau mày, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Cứ làm ở đây đi, Lâm Tùy An nói. Nhìn bộ dáng này lát nữa không chừng còn xảy ra chuyện, nàng vẫn nên ở lại tọa trấn mới an tâm được. Nguyệt đại phu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An, liếc nhìn đám công tử ăn chơi hóng hớt xung quanh. Mấy người nhàn rỗi bên kia lại đây hỗ trợ đi. Nói thật, vị Nguyệt đại phu này môi đỏ mắt hạnh, thế nhưng bộ dạng lại cực kỳ nghiêm túc, liếc mắt một cái không giận tự uy. Bùi Thi Quân lập tức dẫn 7-8 tên ăn chơi nhảy ra. Nguyệt đại phu cứ việc phân phó, kéo bức màn xung quanh lại rồi đứng vây quanh chúng ta. Ta phải khâu vết thương cho Lâm đương tử, không được nhìn trộm, nếu không cẩn thận ta móc trong mắt các ngươi ra. Vâng, Bùi Thi Quân và đám công tử ăn chơi lập tức hành động. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một vòng tường người nghiêm ngặt xung quanh Lâm Tùy An và Nguyệt đại phu. Tất cả đám công tử đều đưa lưng về phía Lâm Tùy An, mỗi người đều không chớp mắt, rất chỉ là quy củ. Nguyệt đại phu bưng hai đĩa đèn nến lên điều chỉnh ánh sáng, cẩn thận cởi vạt áo bên trái của Lâm Tùy An ra, hơi nhíu mày, lấy bình sứ từ trong hòm thuốc đổ chất lỏng màu vàng trong suốt lên vải trắng, cẩn thận đặt lên miệng vết thương của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, cố nhịn đau, dần dần trên vai biến thành tê dại, sau đó biến thành không có cảm giác gì. Hiệu quả của ma phi tán chỉ có một chén trà, sau đó nếu đau thì ngươi cố nhịn một chút. Nguyên đại phu nhanh chóng thanh lý xong miệng vết thương, xuyên kim dẫn chỉ khâu lại. Không thể không nói thuốc tê này hiệu quả không tệ. Lâm Tùy An chỉ cảm giác có thứ gì đó xé rách da thịt trên vai, còn có thể nghe được tiếng rít của dây kéo, nhưng hoàn toàn không đau, cả người dần thả lỏng. Bên ngoài tấm màn vây quanh 4 tầng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đèn đuốc bên ngoài sáng rực. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại đây. Nàng nghe được rất nhiều tiếng nói quen thuộc: Cận Nhược, Mục Trung, Mã Tứ, Trương trưởng lão, mấy quản sự Hoa thị. Trong tất cả giọng nói đó, giọng của Hoa Nhất Đường là rõ ràng nhất, sạch sẽ, dứt khoát, mang theo khí thế khác hoàn toàn với ngày thường. Chu quản sự, Liễu quản sự, các người phụ trách mua bán ở 12 phường thành Tây Nam, kể hết toàn bộ cửa hàng, nhà cửa các người biết ra, cửa hàng nào ra vào số lượng hàng hóa khác thường cũng khoanh tròn lại. Lăng Chi Nhàn hỏi, vì sao lại là 12 phường ở thành Tây Nam? Mục Trung nói, việc làm ăn của Hoa thị gần như bao trùm toàn bộ Dương Đô, chỉ có 12 phường Tây Nam là rồng rắn hỗn tạp, Phùng thị và Nghiêm thị cắm rễ rất sâu, mấy năm kinh doanh vẫn không cách nào khống chế hết. Hoa Nhất Đường tiếp, Cận Nhược, Trương trưởng lão, các người quen thuộc với phố phường nhất, nhưng ở 10 phường Tây Nam có người nào khác thường ra vào hay không, hãy cẩn thận ngẫm lại. Được. Người của Tư hộ ta đã đến chưa? Có, tại hạ là Tòng quân Tư Pháp Tào, họ Cao. Hai vị này là thư tá phụ trách hộ tịch. Số lượng cửa hàng, hộ gia đình ở 12 phường Tây Nam là bao nhiêu? Có bao nhiêu hộ gia đình đen? Có bao nhiêu người chưa đăng ký? Nhớ được bao nhiêu thì viết ra hết cho ta. À, cái này e là phải bẩm báo Chu Thái Thú. Lăng Chi Nhàn hô: "Chu Thái Thú!" Chu Thái Thú không buồn đáp lại hắn, giọng nói sắc nhọn của hắn lúc cao lúc thấp, lẫn lộn trong tiếng quát giận dữ của Nghiêm Ngôn và Bạch Phàm, rất là không đủ sức lực. "Chu Trường Bình, ngươi thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, quả thực oan uổng mà, lúc ấy tình thế khẩn cấp ta đương nhiên phải cứu người chứ. Thế nào, Chu Thái Thú là muốn ôm đùi Hoa Thị sao?" "Ấy, Nghiêm Công, sao ngài lại nói thế? Hoa Nhất Đường cũng là dân chúng của ta, sao ta có thể nhìn hắn chết đi được?" "Phùng Công, người tỉnh đi, ôi cháu, sao lại ngất xỉu rồi? Đại phu, tiếp tục chăm cứu, đừng dừng lại." Một người đàn ông ngã ngựa, gà bay chó sủa, đầu vai đau đớn, mí mắt Lâm Tùy An hơi run rẩy. Hiệu quả của thuốc tê dần dần biến mất. "Nhịn một chút, sắp xong rồi," Ngụy đại phu nói. Lâm Tùy An lại tập trung tiếp tục lắng nghe, cố buộc mình phải xem nhẹ cảm giác đau đớn của thân thể. Cao Phán Ti nói: "Không có mệnh lệnh của Chu Thái Thú, chúng ta..." Lăng Trì Nhàn hô: "Đã lúc nào rồi, còn đồn đại cãi nhau như thế, quả là vô lý." Hoa Nhất Đường hỏi: "Kỳ Nguyên Sanh tới chưa?" Một giọng khẽ vang lên: "Có, là Kỳ Nguyên Sanh." "Ngươi có biết hồ sơ của Tư Hộ Tào không?" "Biết." "Có biết 12 phường Tây Nam không?" "Biết." "Ngươi viết ra đi." "Vâng." Cao Phán Ti nói: "Hòa Tứ Lang, điều này không thích hợp. Phủ nhà làm việc sao có thể lung tung như vậy? Cho dù Hoa Thị các ngươi một tay che trời, cái này cũng quá đáng." "Cứt chó, Mục Trung, mau kéo hắn đi." Giọng nói của Cao Phán Ti tức thì biến mất. Lâm Tùy An bật cười. Nguyệt đại phu khâu xong mũi khâu cuối cùng, nhanh chóng bôi thuốc băng bó, giúp Lâm Tùy An kéo áo, dùng hai nẹp cố định cánh tay phải của nàng. "Người và Hoa Gia Tứ Lang rất thân nhỉ?" "Không thân." "Trong vòng nửa tháng không được dùng tay phải, nửa tháng sau hãy đến y quán tái khám." Nguyệt đại phu nói, lông mày nhướng cao. Lông màu hạ tới nói Hoa Tứ Lang đặc biệt dặn dò, kêu ta dùng hết sức bình sinh của mình để chữa trị cho bằng hữu tri kỷ của hắn. "Lại còn bằng hữu tri kỷ?" Lời này Hoa Nhất Đường nói ra không thấy ngượng sao? "Ta và Hoa Nhất Đường chỉ mới quen biết có mấy ngày." Nói tới đây, Lâm Tùy An tự mình sửng sốt trước. Thì ra thời gian nàng và Hoa Nhất Đường quen biết ngắn như vậy, vì sao cảm giác đã trải qua rất lâu rồi nhỉ? "Mới quen biết mấy ngày mà có thể không màng tính mạng đi cứu hắn. Ngươi và Hoa Tứ Lang thật giống nhau." "Hả?" "Hắn cũng như vậy đấy, luôn không để ý đến an nguy của mình để cứu người." Nguyệt đại phu ra ý bảo đám người Bùi Thi Quân tản đi, mặc dù người kia là đối thủ kẻ thù của hắn. Gió thổi lên tầng tầng lớp lớp, tấm màn như gợn sóng nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm màu ánh trăng như mộng như ảo. Lâm Tùy An nhìn thấy Hoa Nhất Đường trong vầng sáng mông lung. Hắn đứng giữa đám người, vội vàng sàng lọc tin tức từ ba phía, chỗ 30 quản sự, tịnh môn và tổng hợp hộ tịch của phủ nha, cầm bút lông vẽ lên trên phường đồ, thỉnh thoảng lại bàn với Lăng Chi Nhan. Vẻ mặt Lăng Chi Nhan nhìn hắn càng ngày càng khiếp sợ. Đột nhiên Hoa Nhất Đường dương mắt nhìn thẳng về phía Lâm Tùy An, đôi mắt trong suốt như ngôi sao trong đêm hè. Tay trái Lâm Tùy An nhấc thiên tịnh lên rồi bước nhanh qua. Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi quen thuộc, chỉ về phía phường Nguyệt Trọng ở góc tây nam của phường đồ. "Ta tìm được rồi." Lâm Tùy An gật đầu. "Đi." Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng giải được câu đố. Đó là một cửa hàng gạo trong phường Nguyệt Trọng. Nhìn từ trên bản đồ thì mặt tiền cửa hàng chỉ chiếm diện tích rất nhỏ. Phía sau là một bãi đất trống lớn được đăng ký là kho gạo, nhưng căn cứ vào hồ sơ ra vào của quản sự Hoa Thị với hàng gạo Dương Đô thì số lượng gạo xuất kho hàng tháng đều không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ đủ khẩu phần lương thực của hơn 10 người. Tịnh Môn đưa ra tin tức càng kỳ quái hơn. Trường quầy của cửa hàng gạo này rất ít khi mở cửa, cơ bản là chỉ mở 5 ngày, nghỉ 10 ngày, 5 ngày mở cửa hàng, mua bán cũng rất ít. Kỳ lạ nhất chính là người đến mua gạo đều là thư sinh, đặc biệt là sĩ tử khoa thi là chiếm số lượng nhiều. Trường trưởng lão còn đặc biệt đưa ra một điểm kỳ lạ, đó là những sĩ tử này đều đi thành đoàn vào cửa hàng, thường thường đợi mấy canh giờ, lúc rời đi sắc mặt ai nấy đều rất vui vẻ, dưới chân như có gió, giống như là được ăn một bữa thịnh soạn lắm vậy. Cuối cùng là Kỳ Nguyên Sanh nhớ lại được hồ sơ của cửa hàng ở Tư Hộ Tào. Người đăng ký cửa hàng này ban đầu là một người Hồ, tên là Lan Lan Kỳ. Trong 10 năm chưa bao giờ bán lại hay đổi chủ. Lan Lan Kỳ ở Dương Đô chỉ có một gian cửa hàng này, nhưng trừ chuyện đó ra thì tất cả thông tin về hộ tịch của Lan Lan Kỳ đều không thể tra ra được. Lan Lan Kỳ là tên giả, thân phận giả, sau lưng quán gạo này có người khác. Hơn nữa công việc làm ăn chính cũng không phải bán gạo, đây là cửa hàng đáng ngờ nhất. Hoa Nhất Đường kéo cương ngựa, tiếng ngựa hí vang xuyên qua bầu trời đêm. Ngựa Mộc Hạ chuẩn bị đều là ngựa tốt có thể đi được ngàn dặm. Nhất là con ngựa này của Hoa Nhất Đường, toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông màu khác. Hơn nữa, người của thương đội Mục Thị phía sau xe ngựa hoa lệ của các công tử ăn chơi, nó cứ phải gọi là uy phong lẫm liệt. Chu Trường Bình vừa muốn chăm sóc cho Phùng Tùng đang ngất xỉu, lại không muốn bỏ qua cơ hội lập công này, lại càng không dám trêu chọc Hoa Thị, chỉ có thể dùng xe ngựa chở Phùng Tùng mang theo đội ngũ đi theo phía sau là tuần thành vệ, Bất Lương và Nha Sai. Thế nhưng khí thế lại bị Hoa Nhất Đường áp đảo hoàn toàn, tức giận nhưng không thể làm gì được. Mặt tiền cửa hàng gạo rất bình thường, không khác gì cửa hàng khác. Lúc này cửa lớn đóng chặt, trong cửa hàng tối đen như mực. Nếu không phải là mua bán gạo thì là mua bán gì? Lăng Chi Nhan hỏi. Lâm Tùy An bất giác đọc ra bài thơ siêu vẹo kia: Thư hương tàng thối sắc lệnh hôn, một đám ô uế xuất văn môn. Lăng Chi Nhan: Chẳng lẽ là kỹ nhân ngầm? Đi vào xem là biết. Hoa Nhất Đường lui ra sau hai bước, nâng quạt vô cùng khí thế chỉ về phía trước: Đập cho ta. Mục Trung dẫn người cầm chùy đập, nhưng vừa mới đập được hai cái thì trong cửa hàng đèn đuốc đã sáng trưng. Cánh cửa vừa mở ra, một đám hán tử hung thần ác sát, tay cầm trường đao nối đuôi nhau bước ra, liếc mắt nhìn lại có hơn 10 người. Người nào lại tự tiện xông vào nhà riêng, muốn chết sao? Các người có biết đây là địa bàn của ai không? Ôi chao, quả nhiên không phải là cửa hàng đứng đắn. Hoa Nhất Đường cười như hoa xuân rực rỡ. Hán tử cầm đầu sắc mặt thay đổi: Hoa gia tứ lang, sao? Nhường đường, nhường đường. Chu Thái Thú dẫn một đội Bất Lương chen tới. Tặc nhân lớn mật, lại dám bắt cóc Phùng gia tam lang, còn không mau giơ tay chịu trói, mở cửa thả ngươi. Chu Thái Thú, trong này nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi. Một gã trưởng quầy vội bước ra, ôm quyền nói: Chúng ta đều là người làm ăn đúng bổn phận, tuyệt đối không thể làm chuyện bắt người hại người, nhất định là nhầm lẫn rồi. Hoa Nhất Đường cười nhạo: Một cửa hàng gạo, không nhập hàng, không xuất hàng, không bán gạo, không mở cửa, còn nuôi một đống người hung ác. Chu Thái Thú, kẻ trộm này coi ngươi là kẻ ngốc mà đùa giỡn rồi. Chu Thái Thú giận dữ: Hắn nói hàm hồ, ta thấy tên khỉ mũi nhọn ngươi, răng nanh miệng nhọn, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt. Hàng gạo này nhất định có quỷ, lục soát cho ta. Khoan! Ông chủ hàng gạo bước lên hai bước, khẽ giọng nói: Bẩm Chu Thái Thú, cửa hàng này thực ra là sản nghiệp của Phùng Thị. Chu Thái Thú ngẩn ra, vội vàng nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường giơ tay gõ quạt kinh ngạc nói: Ôi chao, đây thật đúng là nước lớn xông vào miếu Long Vương, người một nhà thì không nhận ra người một nhà mà. Chu Thái Thú, Phùng Công không phải ở trên xe ngựa của ngươi đó sao? Mau phái người đi hỏi một chút đi. Hai mắt trưởng quầy sáng lên: Phùng Công ở đâu? Chu Thái Thú vội vàng dẫn đường phía trước: Bởi vì chuyện của Phùng Thị Tam Lăng nên bây giờ đang ngất xỉu. Hai người bước nhanh về phía xe ngựa phía sau đội ngũ. Lăng Chi Nhan liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường: Chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Nhất Đường cười: Nếu hắn không nói đây là sản nghiệp của Phùng Thị, ta còn tưởng mình tìm nhầm chỗ. Hôm nay hắn nhận như vậy, ta lại càng xác định bí ẩn nằm ở nơi này. Lăng Chi Nhan hô lên: Người điên rồi sao? Nếu thật sự là địa bàn của Phùng Thị, Phùng Tùng ở xe phía sau, làm sao có thể để cho ngươi lục soát cửa hàng? Lăng Chi Nhan nói xong câu đó thì không nói nên lời nữa, bởi vì nụ cười của Hoa Nhất Đường giống như đóa mẫu đơn đỏ nở rộ trong đêm tối, sán lạn đến chói mắt. Lâm Tùy An buông lòng cổ tay trái, tuy rằng là không thuận tay nhưng hẳn là vấn đề không lớn. Chẳng lẽ ngươi? Lăng Chi Nhan ngờ vực: Các huynh đệ cùng nhau lên. Hoa Nhất Đường còn chưa dứt lời, Lâm Tùy An đã một mình một ngựa xông vào trước. Thiên Tịnh chưa ra khỏi vỏ, biến thành cây gậy lớn, trái vung phải đập, nhảy tung bay đá, trực tiếp mở ra một đường ở giữa. Mục Trung dẫn đám người thương đội Mục Thị đi theo sau, thực lực hoàn toàn áp chế. Đoàn thứ ba là đám công tử ăn chơi, toàn bộ hành trình không để lộ chút sơ hở nào, oanh oanh liệt liệt xông vào hậu viện cửa hàng gạo. Vừa vào trong, Lâm Tùy An lập tức phát giác có gì đó không ổn, Nơi này hoàn toàn không giống một hàng gạo. Đình viện rộng rãi, hành lang tinh xảo, phòng canh kiến trúc chỉnh thể rất tao nhã. Chẳng lẽ thật sự là kỵ quán ngầm? Lăng Chi Nhan kinh hãi nói. Lâm Tùy An ghé mắt nhìn thoáng qua. Hắn và Minh Thứ, Minh Phong trên tay đều dính máu, hơi thở dồn dập, hiển nhiên cũng là thừa dịp hỗn loạn mà xông vào. Không đúng. Hoa Nhất Đường đảo mắt nhìn bốn phía, hơi kinh ngạc. Nơi này thoạt nhìn, ôi chao, đây không phải là Tư Thục Phùng Thị sao? Không đúng, không đúng, nhỏ hơn Tư Thục Phùng Thị. Nhưng mà ngươi xem gian phòng kia, rất giống với thư đường của Tư Thục Phùng Thị mà. Đúng vậy, chúng ta đã từng đánh nhau ở Tư Thục Phùng Thị, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu. Đám công tử ăn chơi nói. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên. Đây là cái gì? Mật thất sao? Lâm Tùy An càng ngạc nhiên. Chẳng lẽ thời đại này cũng nghiêm cấm các lớp dạy thêm bên ngoài ư? Dừng lại, tất cả các ngươi dừng lại cho ta. Chu Trường Bình, Phùng Tùng, Nghiêm Ngôn dìu nhau chạy vào gấp gáp hét to. Đều là hiểu lầm. Phùng Tùng hẳn là vừa mới tỉnh lại, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ thẫm, chân cẳng đi không vững, chỉ vào Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường, ngươi đang làm cái gì vậy? À, ta là đang giúp Phùng Công tìm nhi tử đó. Hoa Nhất Đường cạch một cái, gấp quạt lại. Bùi Thi Quân dẫn theo một đám công tử ăn chơi ra nghênh đón, vừa vặn đối đầu với Bất Lương. Các công tử ăn chơi đương nhiên không phải là đối thủ của Bất Lương, nhưng bọn họ đều là người dễ vỡ. Chỉ cần Bất Lương nhẹ chạm vào thì lập tức ngã lăn xuống đất, khóc gào la hét, lăn lộn ăn vạ, thực sự là không thể vỗ lại hơn được nữa. Hơn nữa đám người của Thương Đội và Tịnh Môn vây ở phía trước, ngăn chờ đội ngũ của Chu Trường Bình và Phùng Tùng. Trong tiếng gầm giận dữ của Phùng Thị, Hoa Nhất Đường bước đi như gió tới trước cửa chính đường, một cước đạp tung cửa trước. Cửa sổ trong thư đường bày biện sạch sẽ, mộc án, đệm ngồi, trên bàn là bút mực, giấy nghiên, thần đúng là giống như một phòng học rất bình thường. Mục Trung dẫn người đồng loạt đi vào, lục lọi khắp nơi. Lăng Chi Nhan cầm lấy một miếng mực ngửi ngửi. Đây là mực để lâu, rất lâu rồi không dùng đến. Gian thư đường này diện tích không đúng, nó quá nhỏ. Hoa Nhất Đường phe phẩy chiếc quạt chuyển đi đến bình phong bàn phu tử, gõ gõ vào tường. Phía sau tường trống rỗng, bên trong còn có một không gian. Là mật thất, chẳng lẽ Phùng Dung Nghĩa bị giấu ở bên trong ư? Lăng Chi Nhan nói. Tìm cơ quan. Không có thời gian, đập cho ta. Hoa Nhất Đường ra lệnh. Không có thời gian, tránh ra hết cho ta. Lâm Tùy An cắn vỏ kiếm, tay trái rút thiên tịnh, trở tay giơ đao đâm lên. Răng rắc một tiếng bổ ra nửa bức tường. Mọi người nối đuôi nhau bước vào. Quả nhiên là một gian mật thất khá rộng rãi, ước chừng lớn gấp đôi thư đường bên ngoài. Vẫn bày biện gọn gàng như vậy, vẫn có bút và nghiên mực đặt ngay ngắn trên bàn. Điều khác biệt duy nhất là xung quanh còn có thêm một vòng các giá sách, mặt trên là chục thư xếp chồng lên nhau, có treo dấu trang. Nhìn khắp cả mật thất, không có người nào, không có Phùng Du Nghĩa. Xong rồi, không phải là thực sự tìm thấy sai chỗ rồi đấy chứ? Lâm Tùy An liếc nhìn Hoa Nhất Đường, sắc mặt Hoa Nhất Đường cũng không tốt. Nhíu mày bước lên nắm những dấu trang kia quan sát, đột nhiên hắn kêu lên. Lăng Lục Lăng, người đến xem đi. Cái gì? Lăng Chi Nhan bước nhanh lên, quét mắt dấu trang, rút ra chục thư, đọc tỉ mỉ một lượt, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Đây là đề thi khoa cử của khoa Minh Kính Tam Lễ 7 năm trước, phía sau viết là ý tưởng và điểm chính của câu trả lời. Còn cái này thì sao? Hoa Nhất Đường lại rút ra một quyển. Đề thi tiến sĩ của khoa thi 5 năm trước. Còn cái này? Khoa thi Minh Kính 4 năm trước. Cái này? Đề tiến sĩ 3 năm trước. Lâm Tùy An nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Được lắm, 5 năm thi thật, 10 năm mô phỏng. Hoa Nhất Đường càng kinh ngạc hơn nàng, chỉ là hắn kinh ngạc theo hướng khác. Người đã từng xem hết mấy đề này sao? Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ. Tham gia thi khoa, đọc thuộc đề thi các năm, cũng không có gì ngạc nhiên. Mục Trung thở hồng hộc chạy vào. Tử Lăng, chúng ta đã xem xét hết khắp nơi, không phát hiện Phùng Dung Nghĩa. Bên ngoài ngăn không được nữa rồi. Người của Phùng Tùng và Chu Trường Bình đã vọt vào. Làm sao bây giờ? Lần này làm lớn chuyện rồi. À, dù sao chuyện cũng đã rồi, gấp cái gì chứ? Hoa Nhất Đường bày ra dáng vẻ rừng rưng, tiện tay ném chục thư trên giá sách xuống đất, kéo giá sách sang một bên, lại gõ vách tường nhướng mày. Cũng trống rỗng. Lâm Tùy An không chút khách khí bổ bức tường thứ hai ra, để lộ một tầng mật thất khác. Giá sách và chục thư bên trong càng nhiều hơn. Trên giá sách có rất nhiều năm như Huyền Phụng năm thứ hai, Huyền Phụng năm thứ ba, Huyền Phụng năm thứ năm. Theo năm càng ngày càng gần, số lượng chục thư càng ngày càng nhiều. Càng kỳ quái chính là lần này trên dấu trang chục còn có nhiều tên người. Lăng Chi Nhan tùy tiện rút mấy quyển chục ra nhìn hai lần, sắc mặt kinh ngạc. Đây là... Ôi chao, cái này thú vị nè. Hoa Nhất Đường chỉ vào một cái giá sách ở bên cạnh, nói, giá sách kia trên chục thư nhiều nhất. Hầu như có tới 70-80 phần trên giá sách treo biển hiệu Huyền Phụ năm thứ 8, chính là năm nay. Lăng Trì Nhàn vội bước tới, rút tất cả chục thư ra, quét một lượt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Viết gì thế? Hoa Nhất Đường hỏi. Đề dự bị của Khoa Minh Kinh và Tiến sĩ tháng sau. Ôi chao chao chao ơi! Lâm Tùy An lảo đảo. Chương 37. Một đám ô hợp xuất văn môn. Ai mà ngờ được, từ một loạt vụ án giết người liên hoàn lại có thể lôi ra vụ án gian lận thi cử. Ngoại trừ đề thi dự bị một tháng sau, còn phát hiện đề thi và phiếu trả lời của khoa cử Minh Kinh, tiến sĩ trong vòng 7 năm trở lại. Tại Phùng Thị, thần kỳ nhất chính là người trả lời, trong đó có 8 người đã trúng cử sĩ tử. Thời gian trả lời là khoảng 2 tháng trước kỳ thi khoa hàng năm. Hơn nữa, mỗi người đều có 3 phần trả lời khác nhau. Trên phiếu trả lời còn có chú thích của phu tử có tên tuổi, làm rõ điểm chính, chú thích bút màu. Là một phép ẩn dụ, trong lớp dạy kèm ngầm này, giáo viên không chỉ có thể đặt câu hỏi chính xác mà còn đưa ra nhiều câu trả lời tham khảo, cho phép thí sinh sử dụng theo yêu cầu. Về phần vì sao có thể đoán đề chính xác như vậy, đáp án cũng rất đơn giản. Bắt đầu từ 7 năm trước, gia chủ Phùng Thị, em ruột của Phùng Tùng, ông chú Phùng Dũ Nghĩa là Phùng Quang Tế, làm chức lễ bộ thượng thư, chủ trì việc thi khoa hàng năm. Tuy rằng đề thi cuối cùng đều do thánh thượng khâm điểm và chủ khảo xác nhận, nhưng phạm vi đề thi, đại đề đều do tổ viết đề, đường Phùng Quang Tế đứng đầu đảm nhiệm. Cho nên, chỉ cần nhớ hết đám đề thi dự bị này thì đương nhiên có thể trúng đầu kỳ thi. Mà ở một mật thất cách xa Dương Đô, mở một lớp tập huấn đề, hoặc có thể gọi là lớp gian lận khoa cử. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hơn nữa lúc đó đi điều tra vào mật thất còn có một đám công tử ăn chơi, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hiệu suất truyền bá tin tức có thể nói là đệ nhất nước Đường. Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi ở thành Dương Đô, văn môn, Phùng Thị danh chấn khắp nước Đường, lưu lạc trở thành ô môn mà mọi người đều phỉ nhổ. Quả nhiên đúng với câu thơ kia, một đám ô hợp xuất văn môn. Ai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Cận Nhượng gãi đầu nói, từ thuộc Phùng Thị hơn 9 phần 10 đều là hàn môn học tử, ngay cả một thiếu gia nhà giàu cũng không có. Lấy đâu ra tiền mua đề thi? Người suy nghĩ hơi hẹp rồi, Phùng Thị không phải muốn tiền. Lâm Tùy An nói. Hả? Lăng Chi Nhàn đáp, những học sinh Phùng Thị sàng lọc ra đều là tinh anh. Sau khi chúng cử nhậm chức làm quan, có không ít quan thanh liêm rất tốt, còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở các nơi, và bọn họ đều là môn nhân của Phùng Thị. Cận Nhược lại chật chật hai tiếng. Các người nói lúc bọn họ đến mật thất thì họ có biết mình đã trả lời đề thi chính thức hay không? Lâm Tùy An nói, lúc ấy có lẽ không biết, nhưng sau khi đến phòng thi chắc chắn sẽ biết. Lăng Chi Nhan dày dày chán, Phùng Thị giữ những đáp án này, sau khi bọn họ công thành danh toại thì đó là mệnh môn của bọn họ. Kể từ đó bọn họ chỉ có thể đứng về một phía với Phùng Thị, mãi mãi không thể phản bội. Lâm Tùy An hỏi, những người này chiếm bao nhiêu tỷ lệ sĩ tử thi cử năm trước? Lăng Chi Nhan không nói gì. Hắn ra lệnh cho Minh Thứ và Minh Phong phong tỏa cả mật thất, mời Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, ngăn Chu Thái Thú ở bên ngoài. Bây giờ danh sách học sinh trong mật thất chỉ có một mình hắn biết. Đương nhiên Phùng Tùng cũng biết. Chỉ là Phùng Tùng sau khi phát hiện mật thất tầng 2 bị phá thì phun ra một ngụm máu rồi bị nâng ra ngoài. Sau đó Lăng Chi Nhan ra lệnh cho Chu Thái Thú đi phong tỏa toàn bộ Phùng Trạch, Tư Thục Phùng Thị và tất cả những cửa hàng, bến tàu và sản nghiệp dưới danh nghĩa Phùng Thị. Bà gia chủ Nghiêm Bạch Tưởng cũng bị mời đến đại lao phủ nha. Phùng Tùng bởi vì chỉ còn lại nửa cái mạng nên bị nhốt ở trong nhà. Một loạt các chỉ thị đều do Lăng Chi Nhan dùng một khối lệnh bài sắt màu đen ra lệnh cho Chu Thái Thú. Lệnh bài đen kia là cái gì? Người xuyên không như Lâm Tùy An không biết, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi muốn tè ra quần của Chu Thái Thú là hiểu, hẳn là có cấp bậc cao hơn cả đại lý tự rồi. Việc ưu tiên của ngươi đến Dương Đô thực ra là vụ án thì lặn gian cửa của Phùng Thị phải không? Hoa Nhất Tường nhìn chằm chằm bản đồ Dương Đô, hờ hững nói: nếu không, một ti trực đại lý tự quen như ngươi thì sao có thể biết đề thi dự bị khoa cử năm nay được? Lăng Chi Nhàn yên tĩnh một lát: mệnh lệnh bí mật không thể chứng thực, xin lỗi. Hoa Nhất Tường ngẩng đầu lặng lặng nhìn chằm chằm Lăng Chi Nhàn, đôi đồng tử chợt trở nên sắc bén. Lăng Chi Nhàn bất giác rời tầm mắt, đang định giải thích cái gì đó thì Lâm Tùy An giành nói trước: Lăng Tư Trực, đây là một vụ án khác, phải thêm tiền. Lăng Chi Nhàn giật mình: thêm bao nhiêu? Hoa Nhất Đường hừ một tiếng nói: 40 tấm lụa. Lăng Chi Nhàn cười tươi: được. Minh Thứ và Minh Phong lên trước báo cáo, Lăng Chi Nhàn lại vội vàng ra cửa, không biết lại tra ra được tin tức ghê gớm gì. Đi thôi, đến Liễm Thi Đường. Hoa Nhất Đường cuộn bản đồ đứng dậy, nhìn xem có thể tìm được gì khác trên người Đông Triều hay không. Lâm Tùy An cũng đang có ý này, tìm khắp mật thất cũng không tìm được Phùng Dung Nghĩa, hiển nhiên là bị Đông Triều giấu ở nơi khác. Manh mối còn sót lại bây giờ cũng chỉ có thi thể Đông Triều. Một canh giờ đã qua từ lâu, Phùng Dung Nghĩa tám phần là hết cứu rồi, Đông Triều cũng đã chết, vụ án này còn điều tra cái gì nữa chứ? Cận Nhược bước nhanh theo sau lưng hai người hỏi. Hoa Nhất Đường nói: Phùng Dung Nghĩa hẳn là còn chưa chết đâu. Tại sao? Hoa Nhất Đường bước đi như gió. Bởi vì tai họa sống ngàn năm. Cận Nhược trợn trắng mắt: đây là cái lý do quỷ quái gì thế? Lâm Tùy An hiểu được tâm trạng của Hoa Nhất Đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện giờ cả Dương Đô đều không tìm được Phùng Dung Nghĩa thì có nghĩa là vẫn còn có một tia hy vọng. Hắn chỉ không muốn từ bỏ, hắn là thật lòng hy vọng Phùng Dung Nghĩa còn sống. Lời của Nguyệt Đại Phu vang lên bên tai. Hắn luôn không để ý đến an nguy của mình, đi cứu người, mặc dù người kia là đối thủ sống còn của hắn. Đúng là một con người kỳ lạ và mâu thuẫn, Lâm Tùy An nghĩ. Trong Liễm Thi Đường lại xuất hiện thêm hai cỗ thi thể, một người là Đông Triều, một người là Vương Hào. Hai thi thể hung thủ và thân thể của các nạn nhân nằm cạnh nhau trong một gian phòng, có loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Ngộ Tác đưa báo cáo khám nghiệm tử thi qua, rồi từng người lần lượt đến giải thích chi tiết cho Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An nghe xong hai câu, đều là nguyên nhân tử vong chí mạng, đặc điểm thân thể và các tin tức đã biết. Nàng chuyển đến một cái xác khác, vành tấm vải che xác của Vương Hào ra. Lúc Vương Hào chết, hiện trường quá mức hỗn loạn, nàng không có cơ hội phát huy ngón tay vàng, lúc này chính là cơ hội tốt. Mở mí mắt Vương Hào ra, tầm mắt biến ảo như kính bạn hoa, trước mắt xuất hiện bầu trời đêm mênh mông và ngân hà rực rỡ. Lâm Tùy An nghe được một giọng nói non nớt: ta muốn khôi phục Tịnh Môn, để cho môn đồ Tịnh Môn ăn ngon mặc đẹp, ngủ trong phòng lớn, mỗi ngày đều vui vẻ và sống thật tốt. Tầm mắt chậm rãi di chuyển từ bầu trời đêm xuống một bóng người nho nhỏ, là một cậu bé gầy gò khoảng 8 tuổi, mặc quần áo vá đầu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, xuống hai cái răng cửa, đôi mắt đen như nước nho. Hình ảnh đột nhiên biến mất, cậu bé trong ngón tay vàng trong nháy mắt lớn lên, trùng khớp với khuôn mặt nghiêng nghiêng trước mắt là Cận Nhược. Hắn đứng ở bên cạnh bàn xác, lặng lặng nhìn thi thể Vương Hào, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào. Thì ra chấp niệm cuối cùng của Vương Hào lại là Cận Nhược. Trong lòng Lâm Tùy An không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Bụp, một cái quản gấp đột nhiên mở ra che ở giữa Lâm Tùy An và Cận Nhược. Hoa Nhất Đường hừ hừ khụ khụ bước tới bên cạnh Lâm Tùy An, kéo sự chú ý của Lâm Tùy An rời đi. Bên trong ngón áp út tay phải của Đông Triều có vết trái mới, trong móng tay còn sót lại vết mực. Hoa Nhất Đường dùng quạt làm tạo hình chấp bút, chứng tỏ hắn đã cầm bút trong thời gian dài, thường xuyên viết hoặc vẽ tranh. Lâm Tùy An sốc lại tinh thần một hồi mới phản ứng lại. Hắn không phải đao khách giang hồ sao? Cho nên, những vết chai và vết mực này nhất định có liên quan đến thân phận ẩn giấu của hắn ở Dương Đô. Hoa Nhất Đường nói, còn nhớ Vương Hào từng nói Đông Triều có một cửa hàng ở phường Kinh Vân không? Cận Nhược đáp, chủ thái thú không phải nói Vương Hào nói dối sao? Hắn dừng lại lời nói, cảm thấy không đúng. Lâm Tùy An nói, Đông Triều chết trong tay Chu Thái Thú, bây giờ ai cũng không biết Chu Thái Thú là tham công liều lĩnh hay là giết người diệt khẩu. Cận Nhược nói, trong vườn Kinh Vân có giải rác vài hàng phần điển. Hàng phần điển? Lâm Tùy An kinh ngạc, làm việc liên quan đến người chết sao? Lúc này đây, biểu cảm của Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đều vô cùng khiếp sợ. Hoa Nhất Đường, người không biết tam phần ngũ điển sao? Cận Nhược, người còn thất học hơn cả ta. Thế giới này không có độ nương thực sự quá hố rồi. Thì ra tam phần ngũ điển là sách vở, hàng phần điển là hiệu sách. Lâm Tùy An đứng ở ngoài cửa phường Kinh Vân, quả thực là xấu hổ muốn chết. Nhất là ánh mắt Cận Nhược khi nhìn mình, rõ ràng là ánh mắt nhìn một con mù chữ. Khó trách lại chép thập tịch tập thành ra như vậy. Thì ra đệ tử ngoại tâm đều bị hại vì không đọc sách, không biết chữ. Cận Nhược liên tục lắc đầu. Thân là một người xuyên không, chỉ nhận ra được một nửa chữ phồn thể. Lúc Lâm Tùy An đối mặt với đánh giá của hắn, quả thực là không cãi lại được. Hoa Nhất Đường càng kỳ lạ hơn. Ánh mắt hắn nhìn nàng rất kỳ quái, khoai mắt phiếm hồng, nước mắt doanh tròng, còn đưa tay áo lên chấm chấm nước mắt, làm Lâm Tùy An nổi cả da gà. Thiếu môn chủ, nghe ngóng được rồi. Mấy người bán hàng rong vội vàng chạy tới báo cáo với Cận Nhược. Quả thực có một ông chủ phần điển rất giống với người trong tranh, cửa hàng nằm ở vị trí rất hẻo lánh. Dẫn đường, Cận Nhược hô. Trong phường Kinh Vân, phần lớn đều là người dân bình thường. Nhìn thấy Hoa Nhất Đường quần áo hoa lệ, vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Hoa Nhất Đường lúc này không còn tâm trạng bày đạo hình chào hỏi nữa, chỉ tùy tiện phe phẩy quạt xem như chào hỏi. Nhưng mặc dù như vậy vẫn khiến cho không ít người dừng chân bay xem, nhất là các thiếu nữ. Họ kinh ngạc la hét rồi túm tụm lại xem, thế nhưng cũng may mà không ùn tắc giao thông. Hàng phần điển trong lời đệ tử Tịnh Môn nằm ở góc tây bắc phường Kinh Vân, xung quanh đều là trạch viện bỏ hoang. Hàng phần điển kia nằm ẩn trong một đám nhà hoang. Đệ tử Tịnh Môn phải đi thăm dò mấy chục hộ gia đình xung quanh mới có thể xác định đông triều thường xuyên ra vào nơi này. Lúc này không cần Lâm Tùy An phá cửa, bởi vì cửa của hàng phần điển này căn bản là không khóa. Bên trong cửa hàng trống rỗng không một bóng người. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên mặt bàn, vẽ ra từng nét như lưới vàng. Lúc Lâm Tùy An nhìn thấy chiếc bàn thì biết ngay rằng mình đã đến đúng chỗ. Đường vân gỗ của bàn và góc độ ánh mặt trời kia hệt những gì mà nàng nhìn thấy trong ký ức của đông triều, duy chỉ không có cuốn trục viết chữ thập khốc hình. Đảo mắt nhìn xung quanh, giá sách rậm rạp chất đầy những đống trục thư, tuy rằng dài dặc nhưng bày biện rất có trật tự, hiển nhiên là có người dọn dẹp quanh năm. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Cận Nhược dẫn đám người Tịnh Môn đi xem xét một vòng, sau đó ra hậu trạch tìm kiếm. Hoa Nhất Đường nhíu mày đi lại giữa các giá sách, vừa đi vừa nhìn lướt qua thật nhanh, sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Lâm Thủy An vội vàng đi tới hỏi. Thứ tự sắp xếp dấu trang ở đây khác với những nơi khác. Chữ trên dấu trang đều là chữ tiểu truyện, Lâm Thủy An thật sự nhìn không ra có gì khác nhau. Hoa Nhất Đường vừa rút trục thư ra định xem thì môn nhân của Tịnh Môn đã vội vàng chạy trở về. Thiếu môn chủ, phát hiện ra một mật thất. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An mừng rỡ, vội vàng đi ra ngoài, xuyên qua hành lang rồi tới hậu viện. Cận Nhược đứng trước cửa phòng củi đợi bọn họ. Bên trong bức tường là phòng củi trống rỗng, trên tường là một cánh cửa rất thô ráp, chỉ đục lỗ trên tường, sau đó cũng là một tấm ván gỗ ngăn lại. Trong mật thất có một con đường rất bé, xung quanh toàn là đất sét. Cận Nhược dẫn đường ở phía trước, ước chừng đi trong thời gian nửa chén trà thì phía trước mơ hồ lộ ra ánh sáng, lại là một khối ván gỗ. Cận Nhược một cước đá văng, mọi người lần lượt chui vào, phát hiện lại đến một khu nhà hoang khác. Hoa Nhất Đường đứng ở trong nhà quan sát vị trí phía dưới, lập tức kết luận. Cái viện này cách hàng phần điển rất gần, ở giữa có cách vài nhà, vị trí cũng vừa vặn ngược lại. Nếu tiến vào từ cửa chính thì buộc phải xuyên qua nửa phường Kinh Vân. Lục soát, Cận Nhược ra lệnh. Viện này lớn gấp đôi hàng phần điển, tổng cộng có 2 sảnh chính và 4 sảnh phụ, một gian bếp, một phòng củi thông với lối ra mật đạo. Mọi người tìm kiếm một lượt cũng không thu hoạch được gì. Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn. Chẳng lẽ đông triều đã giết Phùng Du Nghĩa, sau đó thiêu thành tro rồi ném xuống sông rồi? Sang mặt Hoa Nhất Đường hơi khó nghe, phe phẩy quạt đi dọc theo chân tường. Đang đi thì Cận Nhược đột nhiên túm lấy hắn, khẽ nói, dừng chân. Hoa Nhất Đường kinh ngạc. Hả? Cận Nhược ngồi xổm xuống, kéo Hoa Nhất Đường sang một bên, tỉ mỉ quan sát dấu vết trên mặt đất. Nơi này có dấu vết kéo lê, còn có dấu chân rất mới. Hắn nhìn về phía tường viện, thông vào bên trong bức tường. Môn nhân Tịnh Môn lập tức cầm mấy cây củi gõ tường đào đất, chỉ chốc lát sau đã đào sạch đất bên dưới, làm lộ ra một tấm ván gỗ. Thì ra trên tường này cũng bị lục một cái lỗ, dùng một tấm ván gỗ dán dưới đất ngụy trang. phía sau ván gỗ cất giấu một cái lỗ chó có đường kính 2 thước. Chuyện đã đến nước này, mọi người cũng bất chấp là chó cẩu gì, lần lượt chui vào. Lại là một gian nhà. Bên trong chỉ có một gian nhà mái gạch, mái nhà có một ống khói lớn dựng thẳng. Đây hẳn là nơi cuối cùng. Nếu như không thể tìm được Phùng Du Nghĩa ở đây, vậy thì hắn chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Cận Nhượng cẩn thận đi tới gần, lưng dựa vào tường, nghiêng người đẩy cửa. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, mùi hôi thối không chịu nổi tràn ra. Mọi người đồng loạt bịt mũi lui về phía sau. Hoa Nhất Đường mặt mày xanh mét, lấy ra 2 tấm khăn mặt, một miếng đưa cho Lâm Tùy An, một miếng thì tự bịt kín. Đang muốn đi vào thì bị Lâm Tùy An túm lấy vứt ra phía sau. Không khí trong phòng đục ngầu, ánh sáng lờ mờ, bụi bặm mù mịt, dấu vết kéo lê cực kỳ rõ ràng, uốn lượn kéo dài vào bên trong. Lâm Tùy An men theo dấu vết từng bước đi vào trong. Đột nhiên mặt đất xuất hiện một màu đỏ sậm. Ánh mắt Lâm Tùy An lần theo màu đỏ sậm, chậm rãi nhìn lên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông tóc nàng đều dựng đứng. Là một cái bàn gỗ, rất giống với cái bàn gỗ chặt thịt chặt xương ở quán thịt, chỉ là diện tích lớn hơn rất nhiều, ước chừng là bằng một cái giường nhỏ. Dưới bàn gỗ có một tấm lót, trên đó dính đầy máu. Một góc bàn gỗ chất đầy những sợi dây thừng đen nhánh, trên bàn đầy những vết đao chặt ngổn ngang. Bên cạnh còn đặt một thanh đao chặt thịt, một đống thịt thối không biết là thứ gì, và đống ruồi xanh bu xung quanh chúng. Phía sau truyền đến một loạt tiếng hít thở khí lạnh, tiếng của Hoa Nhất Đường là rõ ràng nhất. Lâm Tùy An không quay đầu, tiện tay kéo về phía sau, nâng cánh tay Hoa Nhất Đường lên, tránh cho chân hắn mềm nhũn ngã xuống. Xem ra nơi này là hiện trường Đông Triều giết người phân thây rồi, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường oẹ một tiếng, Cận Nhượng chỉ vào miếng thịt thối kia. Vậy cái kia là gì? Lâm Tùy An nói. Ngộ Tác nói thi thể và đầu của Nghiêm Hạc không khớp, bởi vì trên cổ thiếu một đoạn. Có lẽ đây chính là đoạn đó. Tiếng nôn mửa liên tiếp vang lên. Lâm Tùy An cũng cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục đi vào trong thì nhìn thấy một cái lò đốt khổng lồ nối với ống khói bên ngoài phòng. Lò đốt xác. Nàng đi tiếp, là một cái bàn chất đầy đồ dùng kỳ quái, móc, kìm, đao với những hình dạng khác nhau. Ngoài ra còn có nón đá, đinh sắt, bình và lọ màu đen. Còn có một cái nồi sắt lớn, thập hình khóc, chém ngang lưng, chừng nấu, rút ruột, đổ trì. Dạ dày Lâm Tùy An cuộn lên, tai bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu ù ù, cơn lạnh lẽo thấu xương theo đầu ngón tay lan ngược lên. Đột nhiên, một bàn tay khác nắm lấy tay áo của nàng rồi lắc điên cuồng. Vậy cái đó. Đầu ngón tay run rẩy đưa đến bên tai Lâm Tùy An, mùi hương trái cây độc đáo của Hoa Nhất Đường chui vào khoang mũi, cơn ù tai của Lâm Tùy An lập tức dịu đi. Nàng thở ra một hơi, nhìn theo hướng Hoa Nhất Đường chỉ, ở góc tường chất 2 chiếc túi, miệng túi lỏng lẻo, trong đó lộ ra một đoạn tóc. Cận Nhược và đám người Tịnh Môn túm lại một chỗ, nếu không phải ngại mặt mũi thì chỉ sợ đã ôm nhau hét toáng lên rồi. Hai tay Hoa Nhất Đường kéo tay áo Lâm Tùy An, toàn thân run rẩy. Chúng ta cùng đến xem thử. Lâm Tùy An kéo Hoa Nhất Đường, lúc này chân đã mềm nhũn, bước nhanh qua đó. Thiên Tịnh rút khỏi vỏ, cắt bao tải ra. Hai gương mặt trắng bệch lộ ra, một người là Phùng Du Nghĩa, người kia lại là Bạch Thuận. Hoa Nhất Đường một tay kéo tay áo Lâm Tùy An, tay kia run rẩy dò xét hơi thở của bọn họ, hai mắt sáng ngời lên. Họ vẫn còn sống. Chương 38. Phát hiện ngoài ý muốn. Phòng khách chuẩn bị riêng cho Lăng Chi Nhan lại biến thành phòng bệnh cho Phùng Du Nghĩa và Bạch Thuận. Cũng không có cách nào khác, Phùng Thị và Bạch Thị đều bị phong tỏa, bản thân họ còn khó bảo toàn. Chu Thái Thú chỉ hận không thể cắt sạch mọi quan hệ với thế lực Phùng Thị, hắn còn chẳng buồn liếc mắt một cái. Cuối cùng lại vẫn là Hoa Nhất Đường mời Nguyệt Đại Phu đến chẩn trị cho hai người Phùng Bạch. Hai tay Phùng Du Nghĩa đã bị chặt đứt, miệng vết thương không được xử lý kịp thời, đã có mủ, sốt cao không hạ. Có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích rồi. Nguyệt Đại Phu khám đơn giản vết thương của Phùng Du Nghĩa, kết luận. Hoa Nhất Đường đứng ở bên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt. Có thể cứu được không? Nguyệt Đại Phu nhìn Hoa Nhất Đường, nói một câu khó nghe. Phùng Du Nghĩa dù có cứu về thì cũng là phế nhân. Hơn nữa tình hình lúc này của Phùng Thị thì hắn còn sống lại khổ hơn cả chết. Có thể cứu được không? Hoa Nhất Đường hỏi lại một lần nữa. Nguyên Đại Phu thở dài, ta sẽ cố. Hoa Nhất Đường gật đầu. Còn Bạch Thuận thì sao? Tên này thì tốt hơn một chút, chỉ là nhiều ngày không ăn không uống nên thân thể cực kỳ suy yếu, lại sợ hãi quá độ, vì thế nên mới hôn mê bất tỉnh. Khi nào thì họ tỉnh lại? Vậy phải xem chính hắn. Nếu hắn muốn tỉnh thì có thể tỉnh, nếu hắn không muốn tỉnh thì có thể ngủ đến lúc gặp Diêm La luôn cũng chưa biết chừng. Hoa Nhất Đường không nói gì nữa. Cận Nhược nhịn không được. Ta nói này Hoa Tứ Lang, Phùng Thị và Bạch Thị đều không phải là thứ tốt lành gì. Hai người này lại có thù với ngươi. Ngươi vừa cứu người lại vừa mời đại phu là muốn làm gì chứ? Có mà mày muốn cứu bọn họ ấy. Hoa Nhất Đường vẫn cứng miệng nói. Vụ án này còn có rất nhiều nghi vấn còn chưa được giải quyết. Bọn họ bây giờ là người sống duy nhất trong vụ án này. Ta còn có chuyện muốn hỏi. Đương nhiên không thể để cho bọn họ chết dễ dàng như vậy được. Đợi vụ án kết thúc rồi, bọn họ muốn chết hay muốn sống thì mặc kệ, không có liên quan gì đến ta hết. Nguyễn Đại Phu phì cười. Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Người này thật đúng là vịt chết còn cứng mỏ, rõ ràng là không nỡ mà. Ngay cả Cận Nhược cũng lộ ra biểu cảm chửi bới. Chắc ta tin đấy. Nguyễn Đại Sư vội xử lý xong vết thương của Phùng Du Nghĩa, vì muốn đảm bảo an toàn còn chuẩn bị kiểm tra toàn thân, cởi áo ra, bỗng hơi giật mình, sau đó vội kiểm tra lưng, bàn tay, khe tay, bàn chân của hắn, quay đầu lại kiểm tra Bạch Thuận một lượt, sắc mặt trầm xuống. Làm sao vậy? Trước ngực sau lưng hai người hắn đều có một mảng đen, chứng tỏ từng nổi mủ, lòng bàn tay, lòng bàn chân cứng lại, ngón tay Phùng Dung Nghĩa cũng có rất nhiều da chết màu đen, là do trước kia đã từng sinh ra vết loét thối rữa. Bị trúng độc ư? Không kém gì trúng độc. Nguyễn Đại Phu lắc đầu. Hai người này trước kia dùng ngũ thạch tán số lượng lớn, may mà 2-3 năm nay không dùng nữa, nếu không thì cũng chẳng sống được đến hôm nay. Ngũ thạch tán không phải là gia vị rượu mà con cháu sĩ tộc thích nhất hay sao? Nghe nói còn có thể chữa bệnh mà, có vấn đề gì chứ? Cận Nhược hỏi. Ngũ thạch tán là thứ thuốc mà 400 năm trước một đạo sĩ lưu danh vì cầu trường sinh mà chế ra, phần lớn lấy đan sa, hùng hoàng, phèn trắng, tăng thanh, có dược tính cực mạnh, làm ăn mòn tâm tính, lòng nóng như lửa, thể lực mạnh lên, dùng ít thì tinh thần minh mẫn, nhưng nếu dùng lâu thì dần dần sẽ hồn vía lên mây, máu không lưu thông, gọi là quỷ u. Thì ra là sản phẩm độc hại mãn tính. Tình huống còn tệ hơn ta nghĩ. Ngũ thạch tán sẽ phá hủy bản chất của thân thể, cộng thêm bên trong hư hỏng, bên ngoài bị thương. Tiền thuốc men này... Nguyễn Đại Phu liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường lấy một gói lá vàng ném vào tay Nguyễn Đại Phu. Nguyễn Đại Phu cười đến sán lạ động lòng người. Ha ha, ta đương nhiên sẽ cố gắng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm. Lăng Chi Nhan đẩy cửa đi vào. Hoa Tứ Lang, Lâm Nương Tử, nghe nói các ngươi đã tìm được Phùng Du Nghĩa và Bạch Thuận. Đang nói thì nhìn thấy hai người trên giường, hơi dừng lại rồi hỏi tiếp. Còn sống sao? Hoa Nhất Đường gật đầu. Lăng Chi Nhan nhíu mày hạ giọng nói. Ta có chuyện muốn nói với hai vị. Trong tiểu viện chỉ có một cái bàn đá và bốn cái ghế đá lạnh lẽo. Minh Phong và Minh Thứ đứng lại ngoài viện giữ cửa, còn kéo Cận Nhược cùng đi. Cả viện chỉ còn lại ba người: Lâm Thủy An, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan đầu tiên là mời hai người ngồi xuống, do dự một lúc lâu mới mở miệng. Lăng mỗ muốn Phùng Tùng đến gặp Phùng Du Nghĩa. Phùng Tùng không chịu nói ra người đứng đằng sau ư? Thật ra người sau lưng hắn mọi người đều đã biết rõ, nhưng bên trên đều cũng biết. Văn môn Phùng Thị liên lụy rất rộng, nếu không cẩn thận thì sẽ tạo nên dung chuyển triều đình, nhất định phải có bằng chứng thép. Bên trên là chỉ đại lý tự sao? Lăng Chi Nhan lấy lệnh bài đen kia ra, đẩy tới trước mắt hai người. Lệnh bài nhìn thì rất tầm thường, bên trên không có bất kỳ chữ và hình vẽ gì, nhưng lúc ở dưới ánh mặt trời, mặt ngoài lại nổi lên ánh sáng nhỏ như sao. Dùng sắt đen côn lôn chế tạo, giá trị vạn kim. Đây là cái gì thế? Hoa Nhất Đường híp mắt. Thế ra Hoa Nhất Đường cũng chưa từng nhìn thấy. Lâm Thủy An cảm thấy tâm lý chợt cân bằng. Lệnh bài này là thánh thượng ban cho, còn lại thì ta không thể nói. Lăng Chi Nhan nói. Hoa Nhất Đường híp mắt. Ý ngươi là sao? Tội lớn của Phùng Thị, Phùng Du Nghĩa khó thoát khỏi, nhưng Phùng Tùng đã mở miệng muốn ta bảo vệ Phùng Du Nghĩa một mạng, cho nên Phùng Du Nghĩa đáng chết lại không thể chết. Ôi chao! Lâm Thủy An đã hiểu ý của Lăng Chi Nhan là hắn muốn dùng tính mạng Phùng Du Nghĩa để đổi lấy lời khai của Phùng Tùng, sợ Hoa Nhất Đường không đồng ý cho nên lấy lệnh bài ra, ám chỉ Hoa Nhất Đường không nên bởi vì thù riêng mà làm lỡ đại sự. Hoa Nhất Đường nghiến răng. Người cảm thấy ta cứu Phùng Du Nghĩa là vì cái gì? Lăng Chi Nhan yên tĩnh một lát. Diệt cỏ tận gốc. Đồ cứt chó. Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, hung hăng đá ghế một cái, đào đến nhè răng há miệng, ôm chân nhảy nhảy chỉ vào Lăng Chi Nhan hét to. Lăng Chi Nhan, người đợi đó cho ta. Lâm Thủy An, đi thôi. Gào thét xong thì khập khiễng xông ra ngoài. Lâm Thủy An gãi ót nhìn Lăng Chi Nhan rũ mắt, chắp tay thì lễ. Trời ơi! Lâm Thủy An thâm tâm lắc đầu. Sách Thiền Tịnh đi ra khỏi vườn, gọi thêm Cận Nhược không nhanh không chậm đuổi theo Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường giận điên cả người, ngay cả áo bay lên cũng hiện ra tạo hình lửa cháy ba trượng, đi ra khỏi phủ nha. Mộng Hạ đã chuẩn bị xe ngựa chờ ở ngoài cửa. Ba người lên xe, Cận Nhược nhìn thấy trong xe có điểm tâm thì mừng rỡ, vui vẻ ăn đến miệng dính đầy bột bánh. Lâm Thủy An ôm Thiên Tịnh ngồi đối diện Hoa Nhất Đường, ngắm nhìn gương mặt của tên công tử ăn chơi trước mặt. Hoa Nhất Đường điên cuồng phe phẩy quạt, hít vào một hơi thật dài, lại thở ra, lại hít vào, lại thở ra. Người đàn ông này lúc tức giận cứ như một con cá nóc vậy. Lâm Thủy An nghĩ thì không khỏi thấy hơi buồn cười. Hắn ta cố ý nói vậy, người không hiểu sao? Ta đâu có ngu. Tất nhiên là ta biết hắn cố ý. Hoa Nhất Đường quạt đến đầu tóc bay loạn. Hắn là cố ý chọc tức để ta bỏ đi. Hả? Hắn nhất định lại tra được cái gì đó, lo lắng thân phận Hoa thị nhạy cảm nên mới mong ta sớm giúp. Thì ra là ngươi biết. Vậy ngươi tức cái gì chứ? Hắn có chuyện gì không thể nói thẳng hay sao? Nhất định cứ phải dùng cái loại phương pháp quanh co lòng vòng này để chọc tức ta. Bằng hữu không thể thẳng thắn với nhau được à? Thế ra ngươi coi Lăng Chi Nhan là bằng hữu à? Ai bằng hữu với hắn? Ta không quen hắn. Mồm Cận Nhược nhét đầy bánh, nhìn cứ như một con chuột đồng. Ê, chuyện có tí xíu hả? Ỏng à, ỏng ẹo. Có khác gì oán phụ trốn khỏi phòng đâu chứ. Oán phụ thì làm sao? Oán phụ thì không biết tức à? Lâm Thủy An phì cười. Xe ngựa cạch một tiếng dừng lại. Mộng Hạ gõ gõ cửa xe. Tứ Lang, Liễu quản sự bên ngoài nói có việc quan trọng xin gặp. Hoa Nhất Đường nóng nảy sù lông chỉ trong nháy mắt đã biến thành thần sắc nghiêm túc, dùng quạt gạt vạt áo, tay áo, sửa sang lại dung mạo, tạo dáng cao thâm khó lường. Mời. Tốc độ đổi sắc mặt và năng lực khống chế biểu cảm kia thật khiến người ta thán phục. Cận Nhượng khụ khụ khụ một tràng. Lâm Thủy An ôm mặt cố gắng nhịn cười. Liễu quản sự đứng bên ngoài xe ngựa cung kính thi lễ. Lâm Thủy An nhớ người này là một trong 13 quản sự của Hoa Thị, phụ trách khu Tây Nam Thành. Lông tìm vị trí hàng gạo đã cung cấp không ít manh mối. Bài kiến Tứ Lang. Liễu quản sự không cần đa lễ. Có chuyện gì sao? Hôm nay lúc đi thu dọn các cửa hàng, phát hiện một cửa hàng có hơi quái dị, cho nên mời Tứ Lang đến xem thử. Cửa hàng ở đâu? Phường Hiểu Phong. Đi xem thử. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Chuôi quạt Hoa Nhất Đường gõ gõ vào lòng bàn tay. Hồn vía đã bay đi tận đầu đâu. Đầu hắn lại lắc lư theo chuyển động của xe, biến thành một con lật đật. Lâm Thủy An cũng đang suy nghĩ, nhưng thật sự không nhớ rõ phường Hiểu Phong này nằm ở đâu. Cũng nằm trong khu 12 phường của thành Tây Nam, là địa bàn của Phùng Thị. Cận Nhượng nhỏ giọng nói. Hòa Thị quá đáng sợ. Phùng Thị vừa mới ngã xuống, thế mà đã tức khắc đi thu dọn cửa hàng của Phùng Thị. Cửa hàng Phùng Thị không phải đều bị phong tỏa rồi sao? Bị phong tỏa đều là những hộ tịch có đăng ký, còn lại những hộ đen và cửa hàng nhỏ lại lịch bất minh, phủ nhà cũng lười quản. Lâm Tuệ An chép miệng. Hiệu Xuân làm việc như này quả rất đáng sợ, nhưng nàng đi cùng Hoa Nhất Đường nãy giờ vẫn chưa nghe thấy Hoa Nhất Đường đưa ra chỉ thị thu địa bàn. Như vậy khả năng lớn nhất thì đây chính là hệ thống vận hành vốn có của Hoa Thị rồi. Gia chủ Hoa Thị là người như thế nào? Lâm Thủy An hỏi. Gia chủ Hoa Thị đương nhiệm là đại ca của Hoa Nhất Đường, tên là Hoa Nhất Hoàn, là người duy nhất có thể quản nổi Hoa Nhất Đường. Lâm Thủy An hít một ngụm khí lạnh. Vậy chẳng phải là... Phải, rất kinh khủng. Cửa hàng Liễu quản sự nói nằm ở số 346 phố Hà Mãn Tử, phường Hiểu Phong, là một cửa hàng trái cây rất nhỏ. Hoa Thị xử lý rất khiêm tốn. Từ bên ngoài cửa hàng căn bản không nhìn ra bất cứ khác thường nào. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đi vào từ cửa sau của cửa hàng. Trưởng quầy của cửa hàng và tiểu nhị quỳ gối dưới quầy, sợ tới mức toàn thân run rẩy, miệng vẫn lẩm bẩm: ta không biết, ta không biết gì cả. Liễu quản sự dẫn hai người đến sảnh phụ của cửa hàng, Bên trong có một cánh cửa nhỏ. Trước cửa có mấy người hầu của Hoa thị. Nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì đồng loạt thi lễ rồi rời khỏi. Liễu quản sự cẩn thận đẩy cửa ra, một đống tiền giấy màu vàng bay ra. Hoa Nhất Đường hét lớn một tiếng. Lâm Tùy An nâng thiên tịnh định đánh vào tiền giấy rải rác, lộ ra chân dung trong phòng. Đúng là một gian linh đường, màn trắng treo cao, ánh nến lay động, khói hương tràn ngập. Trong linh đường không có cửa sổ, diện tích rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng. Trong không gian ngột ngạt đặt một bàn gỗ rộng, trên bàn gỗ có hơn 100 bài vị, mặt dưới màu đen, chữ viết màu trắng ở trong ánh nến nhìn cực kỳ đáng sợ. Đừng nói Hoa Nhất Đường, đến Lâm Tùy An cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Hoa Nhất Đường thò đầu ra nhìn thoáng qua, hơi giật mình, lại nhìn thoáng qua lần nữa, thần sắc khẽ thay đổi, bất chấp sợ hãi, trực tiếp xông vào cầm lấy một chiếc bài vị, liếc mắt một cái lại cầm lên một cái khác, liên tục nhìn 5-6 bài vị, ánh mắt càng trầm xuống. Chữ trên bài vị rất kỳ quái, cũng không phải tên người, mà là như phường Trọng Yên, mùng 8 tháng 4 năm 12 Huyền Phụng, phường Hồng Trang, mùng 6 tháng 5 năm thứ 5 Huyền Phụng, phường Thúy Nguyệt, ngày 12 tháng 8 năm thứ 2 Huyền Phụng, năm 9 tuổi, vân vân vân. Tên các phường ở Dương Đô, thời gian, tuổi tác, cái quái gì vậy nè? Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh. Quay lại phủ nhà. Khi Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường khiêng hai bao tải bài vị lớn trở lại phủ nhà, thì vừa vặn gặp Lăng Chi Nhan đang hồi phủ. Minh Thứ và Minh Phong đang đỡ một người đã bịt kín mắt, nhưng Lâm Tùy An liếc mắt một cái lập tức nhận ra là Phùng Tùng. Biểu cảm của Lăng Chi Nhan rất đặc sắc, trong khiếp sợ lộ ra vẻ nghi hoặc, trong nghi hoặc lại xen lẫn vui mừng, trong vui mừng lại mang theo chút tức giận. Phản ứng của Hoa Nhất Đường trực tiếp hơn, hắn bước qua người Lăng Chi Nhan như một cơn gió. Lăng Lục Lăng, chờ ta xong việc sẽ tìm người tính sổ. Hoa Nhất Đường ngươi... Tiếng Lăng Chi Nhan bị bỏ lại phía sau, Hoa Nhất Đường quen đường thuộc lối xuyên qua hành lang, đi thẳng đến án văn đường. Trong án văn đường, mấy tên thư tá đang làm việc liên tục, nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì không hiểu ra làm sao, đừng nói họ, đến Lăng Tùy An còn chẳng rõ nguyên nhân. Đến hỗ trợ, Hoa Nhất Đường cởi bao tải xuống, bày bài vị ra trên mặt đất, nhóm thư tá đồng loạt lùi ra sau nửa bước. Hoa Nhất Đường lấy ra một túi lá vàng ném cho bọn họ, sắp xếp theo năm. Đám thư tá bỗng mừng rỡ, lập tức hành động, chỉ chốc lát sau đã sắp xếp tất cả các bài vị gọn gàng, khép tay đứng cạnh chờ lệnh. Hoa Nhất Đường cầm giấy bút lên, mỗi bút viết chuỗi mã số lớn, lấy thiên địa huyền hoàng, giáp ất bính đinh, hình thành những nhóm số khác nhau, cầm hết những hồ sơ có số này tới đây. Nhóm thư tá khó hiểu nhìn nhau, hồi Hoa Tứ Lang, số lượng hồ sơ của án này rất nhiều, vị trí đặt lại cực kỳ lộn xộn, chúng ta thật sự không quen. Hoa Nhất Đường nhíu mày, Kỳ Nguyên Xanh không có ở đây sao? Hắn mấy ngày rồi không ngủ, vừa mới về nhà rồi, bắt về lại. Một thư tá xách áo choàng chạy ra ngoài, không bao lâu sau quả nhiên đã kéo Kỳ Nguyên Xanh trở về. Kỳ Nguyên Xanh tóc tai bù xù, hai mắt phủ đầy tơ máu và quầng thâm, mệt đến độ bước đi có hơi lảo đảo. Nhìn thấy bài vị đầy đất thì chợt bừng tỉnh. Cái này là làm gì? Hoa Nhất Đường ném tờ giấy viết đầy số hồ sơ cho hắn. Tìm những hồ sơ này cho ta. Ánh mắt Kỳ Nguyên Xanh chấn động, hắn bình tĩnh nhìn Hoa Nhất Đường một cái, cúi đầu ôm quyền, xoay người chui vào trong tầng tầng giá sách. Mấy vị thư tá vừa thấy không khí không ổn cũng vội vàng đi theo sau Kỳ Nguyên Xanh hỗ trợ. Rất nhanh đã lần lượt lấy ra các hồ sơ vụ án. Lâm Tùy An đứng ở bên cạnh Hoa Nhất Đường, nhìn hắn mở từng quyển một, nghe hắn đọc từng ghi chép trên hồ sơ. Ngày mùng 3 tháng 3 năm Huyền Khải thứ 12, vợ chồng Hoàng Thị báo quan, con gái út Hoàng Thị Đào Anh thất lạc ở phường Thanh Ca năm 8 tuổi, quan phủ cho bất lương tìm kiếm một tháng không có tung tích, kết án. Ngày 10 tháng 6 năm Huyền Phụng thứ nhất, Lý Thị báo quan, nữ nhi nhà Lý Đan thất lạc ở phường Trọng Uyên năm 7 tuổi, quan phủ sai bất lương tìm kiếm một tháng không có tung tích, kết án. Mùng 3 tháng riêng năm Huyền Phụng đầu tiên, phụ tử Tề Thị báo quan, ấu nữ Tề Học bị lạc ở chợ năm 8 tuổi, bất lương tìm khắp một tháng cũng không được, kết án. Mùng 5 tháng 9 năm Huyền Phụng thứ hai, Điền Thị báo án, ấu nữ Điền Tiểu Muội thất lạc ở phường Nam Xuân năm 10 tuổi, quan phủ sai bất lương tìm một tháng không có tung tích, kết án. Ngày 4 tháng 4 năm Huyền Phụng đầu tiên, ấu nữ thất lạc năm 11 tuổi. Mùng 3 tháng 9 năm Huyền Khải thứ 13, ấu nữ thất lạc năm 9 tuổi. Mùng 9 tháng 7 năm Huyền Phụng thứ 3, năm nay 10 tuổi. Mùng 10 tháng 10 năm Huyền Khải thứ 12, năm nay 10 tuổi. Ngày mùng 3 tháng 5 năm Huyền Phụng thứ 4, năm nay 12 tuổi. Lâm Tùy An nhìn Hoa Nhất Đường đặt từng quyển sổ trước từng bài vị một. Một vừa khớp, 1, 2, 5, 10, ước chừng có 176, thậm chí còn có càng nhiều bài vị, cũng không có hồ sơ tương ứng. Nàng hiểu rồi. Một sự phẫn nộ và bi thương khó có thể diễn tả thành lời quấn quýt tràn vào lục phủ ngũ tạng, trái tim như bị lửa thiêu dữ. Thân thể như rơi xuống hầm băng không đáy, băng lửa cấu xé lẫn nhau khiến nàng không nhịn được run rẩy, đáy mắt chợt dâng lên một sự ẩm ướt nóng bỏng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt kéo dài bóng bài vị, rồi rơi trên đám hồ sơ, đó là những bia mộ lạnh lẽo, cũng là những tội ác chôn vùi nhiều năm. Chương 39, Bạch Sinh. Nửa canh giờ sau, trưởng quầy hàng trái cây bị đưa đến hoa sảnh phủ nha, mặn chỗ xanh chỗ tím quỳ xuống đất gào khóc. Ta khai hết, cầu xin hoa gia tứ lang tha cho một nhà già trẻ của ta. Lâm Tùy An đặt Thiên Tịnh lên đầu gối, nghe trưởng quầy kêu rên không ngừng, thế nhưng trong lòng lại không hề gợn sóng. Từ án ngân đường đi tới phòng khách, chỉ dùng nửa nén hương, lửa giận và bi thương trong lòng nàng đều biến mất, chỉ còn lại một sự lặng im trống rỗng, tựa như thiếu thứ gì đó, lại tựa như có thêm thứ gì đó. Sắc mặt Hoa Nhất Đường xanh mét, mỗi chữ đều rít qua từ kẽ răng. Họ tên thật của ngươi, ngày thường làm gì để kiếm sống? Tiểu nhân là Chu Tứ, 3 năm nay ta dựa vào bán trái cây kiếm tiền. 3 năm trước thì sao? Làm thêm một ít việc mua bán Bạch Sinh. Bạch Sinh là gì? Mua bán thế nào? Bạch Sinh chính là bé gái nhà lành tuổi chưa quá 12. Chu Tứ nuốt nước bọt. Mua bán là bắt cóc những bé gái rồi bán đi. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng lòng Hoa Nhất Đường vẫn trầm xuống. Người mua là ai? Thì nghề này của chúng ta có quy củ, bắt cóc bán hàng, ta chỉ quản việc bắt cóc và bán cho người trung gian phụ trách tiếp nhận. Chỉ có người trung gian mới biết người mua là ai. Người trung gian lại là ai? Cái này thì ta thật sự không biết. Người nọ lần nào đến cũng đều che mặt, hạ thấp giọng để nói. Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn Hoa Tứ Lang run rẩy nói. Chỉ là ta biết hắn chắc chắn là có quan hệ với đám người quyền quý ở Dương Đô. Giày của hắn mang là giày da hiêu, không phải người bình thường là có thể mang được. Quyền quý? Ý người là Hoa Thị? Không phải Hoa Thị. Hoa Thị cắm rễ không quá 7 năm, gia chủ trị gia rất nghiêm, đều làm những việc làm ăn đứng đắn, cho nên vẫn luôn khinh thường dính vào mấy thứ này. Chu Tứ đầu tiên là nịnh nọt, nuốt nước bọt nhìn xung quanh, thấy trong phòng chỉ có Hoa Nhất Đường và một tiểu nương tử, không khỏi yên lòng. Nếu thật sự phải nói tiếp thì là Dương Đô vì có Hoa Thị tọa chấn nên mấy loại làm ăn này đã coi như ít rồi, không giống như ở An Đô. Đó mới thật là... Thực ra các triều đại đều giống nhau, những kẻ quyền quý kia đều là có những sở thích nhỏ. Bọn họ chướng mắt tiện dân, chỉ yêu thích những bé gái xuất thân là lương dân, nhất là trẻ nhỏ, sạch sẽ nhất, chơi đùa sảng khoái nhất. Hoa Nhất Đường hét lên. Cầm miệng. Ôi chao! Một cơn gió sắt bén lướt qua đỉnh đầu Chu Tứ. Hắn chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, tóc trên đầu rơi xuống đất, tóc tai còn lại thì rối bời. Hắn sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, liên tục dập đầu. Tiểu nương tử tha mạng! Ta đều là nói sự thật. Những kẻ quyền quý kia thật không phải là người. Ta cũng là nghèo đến mức sống không nổi nữa, cho nên mới làm cái việc táng tận lương tâm này. Mỗi lần nghĩ đến việc này thì lòng ta như lửa đốt, cho nên ta mới lập những bài vị để mong chúng nó sớm ngày đầu thai, kiếp sau chớ làm người. Chu Tứ nói không được nữa, hắn cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, sau gáy hắn cũng chợt lạnh. Rõ ràng không có thứ gì, nhưng lại cảm giác có một chuôi đao đặt trên người hắn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy trong mắt Hoa Nhất Đường đỏ thẫm, sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu nương tử bên cạnh biểu cảm rất bình tĩnh, nhưng hắn lại cảm thấy dưới biểu cảm bình tĩnh kia ẩn giấu thứ gì đó càng đáng sợ hơn. Tiểu nương tử nói. Còn ai làm chuyện này nữa? Họ là ai? Bây giờ họ ở đâu? Chu Tứ liên tục lau mồ hôi. Cái này ta thật sự không biết. làm loại mua bán này đều dùng thân phận giả, ai cũng không dám dùng mặt thật để nói cho người khác thấy. Hơn nữa 3 năm trước ta đã giơ tay không làm nữa, nhân thủ cũng sớm tan rã, các người có đánh chết ta cũng không biết nói gì. Vì sao 3 năm trước không làm nữa? Bởi vì... Chu Tứ giống như rất khó để mở miệng. Người Phùng thị đột nhiên truyền lời, không cho làm. Ánh mắt Hoa Nhất Đường chợt lóe. Phùng thị? Chu Tứ nói. Phùng thị tuy không phú quý bằng Hoa thị, nhưng Phùng thị có người thân làm trong triều đình, còn có tư giao với Chu Thái Thú. Lời Phùng thị phán ra chúng ta tuyệt đối không dám làm trái. Phùng thị trả cho một khoản tiền để chúng ta sống yên ổn. Rất nhiều người rời Dương Đô, từ nay về sau cũng không còn tin tức gì. Ta không bỏ được sản nghiệp mua bán, chạy đến huyện ngoài trốn nửa năm, lại chuồn trở về, đổi tên đổi họ, mở cửa hàng trái cây. Nói tới đây, Chu Tứ lại nước mắt nước mũi tèm lem khóc giống lên. Tử lang ơi, 3 năm nay ta chỉ làm việc mua bán đúng bổn phận, không còn mua bán bạch sinh nữa, ta chết không hề gì. Nhưng người nhà ta không hề biết chuyện này đâu. Hoa Nhất Đường nắm chặt chiếc quạt gấp trong tay, chuôi quạt kêu rắc một tiếng nứt ra. Cận Nhường tra ra được chỗ ở của Chu Tứ, tính mạng của cả nhà hắn đều nằm trong tay Hoa thị, cho nên hắn không dám nói dối. Vụ án này manh mối đã bị cắt đứt. Đột nhiên Lâm Thủy An đứng lên hỏi một câu: Người lập những bài vị kia là vì biết những bé gái kia đều đã chết hay sao? Chu Tứ liên tục dập đầu: Chúng ta đều biết bạch sinh đều không sống nổi. Thi thể của các nàng ở đâu? Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết. Lâm Thủy An gật gật đầu, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Ta hiểu rồi. Hoa Nhất Đường kinh ngạc nhìn Lâm Thủy An đi ra khỏi cửa, bóng lưng hòa trong ánh mặt trời. Đột nhiên hắn giật mình nhảy dựng lên, vội vã đuổi theo. Ngoài cửa đã không còn bóng dáng Lâm Thủy An đâu nữa. Cận Nhược và quản sự đang tán gẫu, nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì cảm thấy rất kinh ngạc. Thẩm tra nhanh như vậy sao? Lâm Thủy An đâu rồi? Đi rồi. Đi về hướng nào? Ra khỏi viện rồi đi thẳng. Cận Nhược cực kỳ buồn bực. Chắc là đi nhà xí thôi. Thần sắc của nàng thế nào? Cận Nhược và Tư quản sự liếc nhau. Không khác gì bình thường. Khác to luôn thì có ấy. Tuy rằng khác hoàn toàn với tình trạng nội bão của nàng, nhưng Hoa Nhất Đường lại vô cùng hoảng hốt, chỉ có thể chạy như điên về phía nhà khách. Lâm Thủy An đi vào nhà khách Phủ Nha, đẩy cửa ra thì thấy được Nguyệt Đại Phu đang châm cứu cho Phùng Du Nghĩa và Bạch Thuận trên giường vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bên giường xuất hiện thêm một cái ghế dựa, một cái bàn gỗ nhỏ, bút mực trên bàn còn chưa thu lại. Hiển nhiên vừa rồi có người đã viết cái gì đó ở đây. Lăng Tư Trực và Phùng Tùng đã tới rồi. Lâm Thủy An hỏi. Nguyệt Đại Phu đáp, vừa đi được một lát. Phùng Tùng đã viết lời khai rồi sao? Nguyệt Đại Phu cười lạnh, xuống tay nặng hơn 3 phần. Ta là một đại phu, xem không hiểu cũng nghe không hiểu. Xem ra Lăng Chi Nhan và Phùng Tùng đã làm xong giao dịch, dùng tính mạng Phùng Du Nghĩa đổi thành manh mối của mật thất. Lâm Thủy An bước đi, nhìn vào mặt Phùng Du Nghĩa. Khi nào thì hắn chết? Nguyệt Đại Phu rút kim ra hừ một tiếng. Hắn không thể chết. Nơi lồng ngực trống rỗng không biết bị thứ gì làm cho chấn động. Lâm Thủy An hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Nguyệt Đại Phu, lúc trước ngài nói sau khi dùng ngũ thạch tán, lòng nóng như lửa đốt, thể lực mạnh lên, có thể nói chi tiết không? Người đại phu nhìn thẳng Lâm Thủy An, kinh ngạc. Ngươi là một đứa trẻ chưa thành thân, hỏi cái này làm gì? Xin hãy nói thẳng. Người đại phu châm thêm một cái. Đơn giản mà nói thì là trong người nóng bức khó chịu, phải ra hoa đến khi dược tính hết mới thôi. Mật bao lâu? Điều này cũng khó nói. Lúc ra hoàn có trạng thái như thế nào? Nguyệt Đại Phu thật sự có hơi không nói nổi nữa. Thế nhưng nha đầu trước mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng muốn tránh cũng không thể tránh. Hẳn là hưng phấn đến cực điểm. Cụ thể ra sao? Lâm Thủy An hỏi dồn. Cảnh tượng đó nhìn bằng mắt sẽ có trạng thái gì? Nguyệt Đại Phu suy nghĩ một chút. Ta từng nghe người ta nói, ước chừng là mê mê man man, hoảng hoảng hốt hốt, như cảm giác bước vào tiên cảnh vậy. Thì ra là thế. Hóa ra là như vậy. Lâm Thủy An nhắm mắt lại. Cuối cùng nàng cũng hiểu được ký ức trong trí nhớ của Nghiêm Hạc và Tưởng Hoành Văn là chuyện gì rồi. Đó là cảnh tượng bọn họ nhìn thấy sau khi dùng ngũ thạch tán, cho nên mới giống như bị một tầng xương trắng bịt kín, mà những tiếng kêu thảm thiết bén nhọn kia và hàm răng dính máu, thậm chí còn chưa mọc đủ hết răng, đều là những đứa bé tuổi còn nhỏ kia. Họ là Bạch Sinh trong miệng Chu Tứ. Hồi ức thi thể sẽ không gạt người. Hồi ức của Nghiêm Hạc và Tưởng Hoành Văn gần như giống nhau, bọn họ đều đã mua Bạch Sinh. Nghiêm Hạc và Tưởng Hoành Văn đều là chó của Phùng Du Nghĩa, vậy thì Phùng Du Nghĩa chắc chắn cũng đã mua. Lâm Thủy An siết chặt ngón tay. Như vậy thì Phùng Thị nghiêm lệnh tất cả các nhóm buôn người rời đi. Chỉ có một khả năng, bởi vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, thay con trai bọn họ che đậy tội ác, hủy diệt chứng cứ. Những người trong nhóm buôn người có thể đã đi xa, nhiều khả năng là đã bị diệt khẩu. Chu Tứ có thể sống sót hẳn là vì may mắn, nhưng Chu Tứ biết quá ít, manh mối bị chặt đứt, càng không có chứng cứ nhắm vào Phùng Thị. Đối diện với điều này, lời nói của Chu Tứ lại còn có thể chứng minh Phùng Thị là đại thiện nhân, diệt trừ đám buôn người. Thật mỉa mai mà. Ánh mắt Lâm Tùy An chuyển về phía Phùng Du Nghĩa nằm trên giường. Nàng vẫn không có ấn tượng gì với người này. Bây giờ nhìn lại, xương gò má cao, sạm mặt trắng bệch, chỉ là một thi thể có thể thở hổn hển mà thôi. Nếu là hắn và Bạch Thuận chết, ngón tay vàng của nàng có phải cũng sẽ nhìn thấy càng nhiều thứ nữa hay không? Có phải sẽ tìm được nhiều manh mối nữa hay không? Những bé gái đó có còn sống hay không? Ngay cả khi cho dù các bé đều đã không còn, thì có thể tìm được thi thể của các bé nữa hay không? Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, giống như thời gian cũng bắt đầu chậm lại. Lâm Thủy An nghe được tiếng hít thở của Phùng Du Nghĩa, một chút hơi tàn yếu ớt đến vậy, thậm chí không cần thiên tịnh, nàng chỉ cần nhẹ nhàng bịt miệng mũi hắn. Lâm Thủy An. Phía sau vang lên một tiếng hét lớn, một bóng người mang theo ánh mặt trời mềm mại chạy vào, nắm chặt cổ tay nàng. Người không sao chứ? Giọng của Hoa Nhất Đường chui vào màng nhĩ. Lâm Thủy An lúc này mới phát hiện nàng đã vươn tay ra. Bàn tay của nàng cách miệng mũi Phùng Du Nghĩa không đến 3 tấc. Nguyễn Đại Phu sợ tới mức sặc mặt trắng bệch. Người... Hoa Nhất Đường cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Thủy An. Lại không khỏe sao? Lâm Thủy An cảm nhận nhiệt độ ngón tay mình, lắc đầu. Ta rất khỏe. Lúc này đây, thân thể của nàng không phải là không khống chế được, cũng không có cảm giác khát máu kia. Nàng chỉ đơn thuần muốn giết chết Phùng Du Nghĩa mà thôi. Không thể. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói. Bàn tay hắn nắm chặt cổ tay khiến Lâm Tùy An mơ hồ cảm thấy đau đớn. Không đáng đâu. Bọn họ đều đã mua Bạch Sinh. Lâm Tùy An chậm rãi nói. Nàng biết lời nói của mình không có logic, hơn nữa càng lúc càng không có logic. Những đứa nhỏ kia răng sữa còn chưa thay xong. Chúng chỉ là những đứa bé. Những đứa bé còn rất nhỏ. Tất cả chúng đã chết hay chưa? Thi thể của chúng ở đâu? Còn gia đình chúng thì sao? Đáy mắt đỏ hoe của Hoa Nhất Đường tràn ngập ánh nước. Hắn bước lên nửa bước, hai tay nhẹ nhàng vòng quanh người Lâm Tùy An. Trán Lâm Tùy An chạm vào vai Hoa Nhất Đường, nghe được giọng dịu dàng như gió của hắn. Người biết không? Ta có thể tìm được bọn nhỏ. Hãy tin ta. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên vạt áo giống như từng cánh hoa. Thật mất mặt, Lâm Thủy An nghĩ. Nàng thế mà khóc nhè ở trong lòng một thằng nhóc 16 tuổi. May mà khả năng tự chủ của nàng không tệ, chỉ rơi nước mắt, chưa khóc thành tiếng. Hắn hẳn là không phát hiện đâu nhỉ. Lâm Thủy An mặt không đổi sắc, quan sát Hoa Nhất Thường đang ngồi trên ghế. Công tử ăn chơi nhất dương đô trở lại hoa trạch, quyết đoán vứt bỏ trang phục khiêm tốn, mặc lại quần áo xa hoa, hương thơm lượn lờ, ngay cả châm trên búi tóc cũng có thêm 2 cây. Cũng không biết dùng thành phẩm làm đẹp gì để rửa mặt, mà làn da bóng loáng như trứng gà lột vỏ. Lông mi đen dài thật giống như mực vậy. Nhất là đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn đồ, vừa chuyên chú lại xinh đẹp. Lâm Tùy An nhìn mãi rồi không khỏi ngẩn người. Thật ra nghiêm túc mà nói thì, lúc ấy Hoa Nhất Đường cũng không ôm lấy nàng, cánh tay anh ta chỉ hơi vòng quanh, không đụng vào người nàng. Rất chi là tuân thủ lễ nghĩa, bả vai của hắn rất cứng, căn bản không giống như hắn biểu hiện yếu ớt bên ngoài. Ước chừng là phong cách ăn mặc thường ngày của hắn quá mức hoa lệ nhẹ nhàng nên mới tạo thành cảm giác như vậy. Hoa Nhất Đường không được tự nhiên hắng giọng. Chuyện gì thế? Ánh mắt Lâm Thủy An không hề rời đi, nhìn chằm chằm vành tai Hoa Nhất Đường đã phiếm hồng, mở miệng nói. Người thật sự có thể tìm được các nàng ấy sao? Nàng là đang hỏi thi thể của những bé gái đó. Có thể. Hoa Nhất Đường trả lời chắc như đinh đóng cột. Hắn không phải là nói vậy, cũng không phải kiêu ngạo tự đại. Báo cáo của Mộc Hạ và Mộc Trung như một cuộn phim lướt qua. Lâm Tùy An càng lúc càng cảm thấy cái tên này đi làm kẻ ăn chơi chắc táng quả thực là phí của giời. Hắn hẳn phải đi làm máy tính, dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cống hiến cho sự tiến bộ của nhân loại mới đúng. Tin tức Mộc Hạ đưa tới chủ yếu là tình hình phân chia địa bàn, thế lực và nhân mạch của các nhà Phùng Nghiêm Bạch Tường và các nhà thuộc về Phùng Thị, nhất là đối với trang trại và trạch địa bên ngoài thành Dương Đô. Hoa Nhất Đường dùng năng lực phân tích dữ liệu khủng bố, sàng lọc ra những nơi có thể giấu thi thể, sau đó lần lượt loại trừ. Mục Trung tập trung điều tra các nơi như cửa hàng, trang trại của Phùng Thị. Bộ phận này càng làm cho Lâm Thủy An khiếp sợ, bởi vì mỗi nơi Mục Trung báo cáo lên, nàng đều cảm thấy rất quen. Ví dụ như phường Đống Kê ở phường Hồng Trang. Thật ra, sòng bạc ngầm do Phùng Thị mở, ví dụ như quán trà Tứ Thời ở phường Quyển Ngọc, hai năm trước từng bán Ngũ Thạch Tán, trường quầy cũng trực thuộc Bạch Thị, ví dụ như sân ngựa của phường Tây Phong là sòng bạc ngầm của Nghiêm gia. Gần như mỗi nơi đều ứng với sổ đen mà Hoa Nhất Đường ghi chép, tất cả đều là những nơi mà hắn và Phùng Dung Nghĩa từng đánh nhau. Cho nên là ngươi cố ý? Lâm Thủy An hỏi. Thần là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, đánh nhau cũng là phải chú ý, há có thể tùy tùy tiện tiện ra tay để rớt giá được. Hoa Nhất Đường dường như có hơi nóng, vội phe phẩy cây quạt trong tay, tần suất ánh mắt di chuyển trên bản đồ càng lúc càng nhanh. Không đúng, không đúng, không đúng, Cận Nhược sao vẫn chưa về? Không phải đã tới rồi sao? Ngươi gọi hồn đó à? Cận Nhược bước đi như cơn gió vào cửa, cầm lấy chén rót uống mấy ngụm lớn. Ta đã hỏi tất cả những cửa hàng làm tang sự trong tối ngoài sáng ở Dương Đô rồi, bọn họ đều chưa từng nhận việc xử lý thi thể Bạch Sinh, khả năng vận chuyển ra khỏi thành rất thấp. Tin tưng có đáng tin cậy không? Hoa Nhất Đường hỏi. Phùng Thị ngã xuống, ba nhà tưởng Bạch Nghiêm không giữ được cũng là chuyện sớm chiều, bây giờ chỉ còn mỗi Hoa Thị là độc tôn, bọn họ cần gì phải đi đắc tội với người? Cận Nhược nói. Nhưng Bạch à, thi thể bé gái kia hẳn là vẫn còn ở nơi nào đó trong thành Dương Đô này. Tốc độ phe phẩy quạt của Hoa Nhất Đường nhanh hơn, đầu ngón tay dọc theo bản đồ phường di chuyển đến phường Dương Quan ở phía bắc La Thành, ánh mắt sắc bén. Vậy thì chỉ còn lại một chỗ thôi, Tư Thục Phùng Thị. Hết tập 11. Vậy là không chỉ có vụ án gian lận thi cử mà còn có một vụ án lớn hơn nữa, rúng động và khủng khiếp hơn nữa, đó chính là buôn bán những đứa trẻ nhỏ chưa đến 10 tuổi. Mục đích việc bắt cóc và buôn bán này để làm gì thì chắc hẳn là mọi người cũng đã đoán ra rồi. Liệu rằng Hoa Nhất Đường và Lâm Thùy An có tìm được di thể của những bé gái đáng thương kia hay không? Mời các bạn theo dõi tập 12 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.